Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 836, chương 835, Quang Minh Kim Loại. Tại hòn đảo lưu lại một ngày, lại luyện chế ra hai thanh đỉnh phong ma lực vũ khí. Qua đảo luyện khí đại sư nghiện sau, Gray mới xuất phát rời đi hòn đảo, tiếp tục tìm kiếm quy tắc huyết thú, một đường tìm kiếm. Rất nhanh, một tháng thời gian đi qua, một tháng thời gian, Gray lại săn giết ba con chiến lực có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cường giả quy tắc huyết thú. Đem quy tắc huyết thú số lượng mở rộng vì 5 con. Đạt tới số lượng này, Gray không có ý định lại săn giết mở rộng. Này đã đạt tới trước mắt hắn cung cấp cực hạn. Quy tắc huyết thú là sống, cần đồ ăn cung cấp. Lấy mở đường vị diện bây giờ diện tích, cho 5 con quy tắc huyết thú cung cấp thức ăn đã là cực hạn. Nếu là lại tăng thêm, đồ ăn liền sẽ cung cấp không đến. Đến nỗi theo ngoại giới săn giết, Rook không có quyết định này. Cùng nói tiêu tốn thời gian vì quy tắc huyết thú săn giết thịt để ăn, không bằng đem thời gian dùng tại quy tắc hiểu được. Trình độ nào đó nói, quy tắc huyết thú chỉ là ngoại vật. Vì ngoại vật mà đại lượng lãng phí thời gian tu luyện. Hiển nhiên liền bỏ gốc lấy ngọn. Mặc dù ta đã không có ý định săn giết quy tắc huyết thú. Bất quá này vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu ngược lại là rất có tất yếu dò xét thượng tìm tòi. Gray tiếp tục hướng vô tận đại dương mênh mông xâm nhập dò xét. Vô tận đại dương mênh mông có không chỉ là cường đại quy tắc huyết thú. Càng có được các loại chưa mở rộng chưa hề có nhân loại dấu chân hòn đảo. Cái này hòn đảo bên trên, khả năng rất lớn có được chân quý ma lực dược liệu cùng luyện chế ma lực vũ khí tài liệu quý hiếm. Nếu là có thể tìm được, vô luận là dùng riêng hay là dùng đem đổi lấy, đều có thể cực đại xúc tiến tự thân cảnh giới cùng thực lực tăng lên. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tuổi thọ không nhiều quy tắc cường giả sẽ tiến vào vô tận đại dương. Mênh mông chỗ sâu nguyên nhân. Tất nhiên, vô tận đại dương mênh mông nguy hiểm hắn là biết được. Hiện tại liền có thể gặp được có thể so với uy tín lâu năm quy tắc cường giả quy tắc huyết thú. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu, nói không chừng sẽ gặp phải có thể so với ba quy tắc cường giả thậm chí càng mạnh quy tắc huyết thú. Thuấn di là hắn lực lượng vị trí. Chỉ cần không phải trong nháy mắt bị miểu sát, hắn lập tức có thể trốn xa bên ngoài mấy vạn dặm. Có thể rất lớn trình độ địa tránh né nguy hiểm. Theo xâm nhập vô tận đại dương mênh mông, không ra Gray sở liệu. Hắn rất nhanh liền tao ngộ siêu việt uy tín lâu năm quy tắc cường giả quy tắc huyết thú. Ngày thứ 7, hắn tao ngộ cái thứ nhất có thể so với ba quy tắc cường giả quy tắc huyết thú. Đây là một cái sinh trưởng ra ba cái đầu chim khổng lồ. Mặc dù có đầu lâu cũng không có Hydra nhiều, nhưng chiến lực lại đủ để vung ra Hydra mấy cái đường phố. Mỗi một cái đầu lâu đều trong tay nắm giữ một loại quy tắc năng lực. Càng là có thể đem từng người nắm giữ quy tắc năng lực hỗn hợp lại cùng nhau sử dụng. Thể hiện ra vượt xa khỏi uy tín lâu năm quy tắc cường giả kinh khủng chiến lực. Không có chính diện ngạnh bính, vẻn vẹn thăm dò giao thủ. Điều tra ra ba đầu chim khổng lồ có được có thể so với ba quy tắc cường giả kinh khủng chiến lực. Sao? Hắn liền trực tiếp lấy thuấn di năng lực rút đi. Ngày thứ 12, hắn gặp hai con giao chiến ba quy tắc huyết thú. Ba quy tắc huyết thú chiến lực là kinh khủng. Hai bên chiến đấu trung tâm, thiên hôn địa ám, nước biển đảo lưu, chung quanh tràn đầy một đảo lại một đảo cự đại không gian khe hở. Hắn tránh tại nơi xa, muốn đợi hai bên liều đến lưỡng bại câu thương. Sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, bất quá hắn rõ ràng xem thường này hai con ba quy tắc huyết thú trí tuệ. Hai con ba quy tắc huyết thú thăm dò ra đối phương cũng không dễ trêu về sau. Tại lưỡng bại câu thương trước đó cũng đã quả quyết ngưng chiến. Từng người rút lui, hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi kế hoạch, tuyên cáo bụng tử thai bên trong. Ngày thứ 16, hắn gặp một cái thân dài vượt qua 300 mét cá lớn. Cá lớn phiêu phù ở trên mặt biển, nước chảy bèo trôi, tựa như một tòa di động cỡ nhỏ hòn đảo. Lại thêm mặt ngoài sinh trưởng ra rất nhiều rêu xanh, căn bản phân biệt không ra. Hắn có thể phát hiện cái này cá lớn còn là bởi vì một cái quy tắc huyết thú theo bên cạnh bơi qua. Cá lớn đột nhiên một hơi đem quy tắc huyết thú cắn. Một hơi lại một hơi đem quy tắc huyết thú nuốt xuống. Toàn bộ quá trình cái này quy tắc huyết thú không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Quy lực mạnh mẽ, quy tắc năng lực đụng vào cá lớn trên người. Lại tựa như là tại cho cá lớn gãi ngứa ngứa, trà phá ra đều làm không được. Cơ hồ cách mỗi mấy ngày, Gray liền sẽ gặp phải một cái ba quy tắc huyết thú. Cho dù là có được thuấn di thủ đoạn hắn, cũng là không khỏi càng đi bên trong xâm nhập càng là kinh hãi. Càng là cẩn thận cùng cẩn thận, cùng gặp phải ba quy tắc huyết thú nguy hiểm khách quan. Gray thu hoạch cũng là tương đối khá. Các loại thuộc tính cấp 6 ma lực dược liệu nhiều đến hơn mười mấy gốc. Thu tập được truyền thừa vũ khí vật liệu cũng đủ để luyện chế 7-8 chuôi truyền thừa vũ khí. Thu hoạch to lớn như vậy, cho dù đối với bây giờ giá trị bản thân không ít hắn tới nói, cũng là cực kỳ to lớn một bút tài phú, đủ để cho hắn tài sản vượt lên gấp đôi. Một tháng sau, Gray đã xâm nhập vô tận đại dương mênh mông mấy chục vạn dặm. Phía trước có một hòn đảo. Phía trước, một tòa bộ dáng hẹp dài hiện lên bất quy tắc hình dạng hòn đảo xuất hiện tại trước mắt. Hòn đảo dài hẳn là có hơn 100 trong, rộng lại chỉ có 2-30 dặm, rất là hẹp dài cao thấp không đều. Bộ dáng có một ít giống cái cưa, một cái thuấn di. Ruth xuất hiện tại hòn đảo trên không, kim loại năng lực vận dụng, hắn tìm kiếm lấy hòn đảo mặt ngoài thậm chí cả chôn giấu tại hòn đảo bên trong chân quý kim loại. Theo một mặt hướng một phía khác, cẩn thận tìm kiếm, làm Gray tìm kiếm được trung bộ vị trí, phát hiện hòn đảo trung bộ vị trí có một tòa nham thạch cự sơn, mà nham thạch cự sơn một bên có một chỗ to lớn hang động. Theo trong huyệt động, hắn kim loại năng lực dò xét đến mấy loại truyền thừa vũ khí kim loại ba động. Thậm chí còn có một loại trước đó chưa bao giờ từng gặp phải dị dạng kim loại ba động. Loại này vết tích, hạ xuống mặt đất, Gray đứng tại huyệt động cửa vào, hướng động huyệt nhìn lại. Trong mắt lập tức đột nhiên co rụt lại, hang động bên cạnh vị trí, có to lớn sâu cạn không đồng nhất vết tích. Loại này vết tích, rõ ràng là một loại có được lợi chảo cự thú, lấy lợi chảo cầm ra đến, đó căn bản không phải thiên nhiên hình thành hang động, mà là một cái cự thú bằng vào sắc bén lợi chảo đào ra tới. Nói cách khác, đây là một cái cự thú sao huyệt, chỉ là không biết cái này sao huyệt phải chăng đã bị vứt bỏ. Đào ra cái này sao huyệt cự thú phải chăng đã tử vong. Hơi chút do dự, Gray bước chân chậm rãi hướng trong huyệt động đi đến, mặc dù hắn cũng không có cảm giác được quy tắc huyết thú khí tức, nhưng cái này cũng không hề cho thấy, trong đó liền tuyệt đối không có quy tắc huyết thú, tại một ít tình huống đặc biệt dưới, như đặc thù có thể ngăn cản khí tức lan tràn hoàn cảnh, lại như huyết thú chủ động thu liễm tự thân khí tức. Đồng dạng là không cảm giác được khí tức. To lớn sao huyệt sao bộ cực kỳ khô ráo, hiển nhiên đào móc chỗ này sao huyệt cự thú lúc trước đào móc thời điểm vận dụng nhất định kỹ xảo, hữu hiệu địa ngăn trở khí ẩm xâm lấn. Xâm nhập vài trăm mét, bên ngoài tia sáng đã không thể xuyên vào, trong đó trở nên tối như mực một mảnh. Bất quá Gray tầm mắt lại một chút không bị nghẹt. Không đề cập tới hắn có được hồng ngoại năng lực nhận biết. Dù là quy tắc cường giả tầm mắt, cũng đủ làm cho hắn ở trong môi trường này rõ ràng thấy vật. Tiếp tục thâm nhập sâu, xâm nhập mấy ngàn mét, chuyển qua một chỗ ngoặt sau. Bỗng nhiên, Gray trước mắt tầm mắt trở nên lượng lắc lắc một mảnh, liền tựa như có một viên màu bạch kim mặt trời đang tỏa ra. Chỉ thấy hang động chỗ sâu, cái gì vật thể đang phát ra hào quang màu bạch kim. Mà tại này hào quang màu bạch kim chiếu rọi dưới, chung quanh tràn đầy một khối lại một khối kim loại, sao trời vàng, bạch ngân sắt, tinh đồng. Gray ánh mắt đảo qua này một khối lại một khối kim loại. Lập tức ánh mắt tỏa sáng, những kim loại này bên trong lại có số lượng không ít kim loại là có thể luyện chế truyền thừa vũ khí kim loại. Hắn đi lên trước, đem những kim loại này quét vào không gian vật phẩm bên trong. Sau đó ánh mắt nhìn phía phát sáng kim loại, quả đấm lớn nhỏ, chỉnh thể hiện lên màu bạch kim, trắng noãn như ngọc, có ngọc chất cảm nhận, đưa tay sờ tại trên đó, càng là có một ít ấm áp, màu trắng quang mang theo đồng hồ kim loại mặt lộ ra, mang theo thánh khiết tinh khiết khí tức, làm cho người ta không tự chủ được tâm tình yên tĩnh lại. Đây chẳng lẽ là quang minh kim loại? Gray trong mắt lộ ra một tia vui mừng. Quang minh kim loại, luyện chế quy tắc vũ khí vật liệu, ánh sáng thánh điện quang minh chi kiếm liền lấy loại kim loại này luyện chế. Có thể nghĩ loại kim loại này chân quý, đáng tiếc chính là quá nhỏ, nếu là có thể lại lớn mấy lần, đều đủ để luyện chế một thanh quy tắc vũ khí. Mang theo một chút tiếc nuối, Gray đem quang minh kim loại thu nhập không gian vật phẩm ở trong. Tại sao huyệt ở trong tìm một vòng, không còn có cái khác thu hoạch sau, Gray rời khỏi sao huyệt, bay đến bầu trời. Gray chuẩn bị tìm kiếm hướng hòn đảo địa phương khác. Đúng lúc này, răng rác, trên bầu trời, một tiếng vang lanh lảnh vang lên. Tiếp theo bầu trời tựa như to lớn thủy tinh, rách ra ra, lộ ra một cái đường kính đạt tới vài trăm mét lỗ rách. Lỗ rách bên trong một mảnh đen kịt, nhưng ở này đen nhánh bên trong, nhưng lại có hai vệt hào quang màu vàng kim, tựa như hai đạo thiêu đốt ngọn lửa màu vàng, đang từ đen nhánh lỗ rách ở trong sông ra. Sau một khắc, hai viên ngọn lửa màu vàng xông ra đen nhánh lỗ rách, lộ ra diện mạo như cũ. Kia rõ ràng là một cái kinh khủng cự thú hai con mắt. To lớn kinh khủng cự thú, phần lớn thân thể còn tại đen nhánh lỗ rách bên trong. Vẻn vẹn chỉ có đầu lâu lộ ra, nhưng chính là này lộ ra đầu lâu đã khiến Gray kinh dị. Đây là một viên trăm mét to lớn đầu lâu, mặt ngoài không có lân giáp, có chính là như là nham thạch da thịt, nhìn cực kỳ thô ráp. Đỉnh đầu vị trí, một cái dài đến mười mấy thước to lớn sừng nhọn, phóng lên tận trời, tựa như một thanh cự đao, lôi điện đường vân quấn quanh ở trên đó. Mà tại một thanh này sừng nhọn dưới, liền kia hai viên tựa như ngọn lửa màu vàng cự nhãn. Màu vàng cự nhãn lộ ra lạnh nhạt băng lãnh quang mang, phảng phất có được đông kết uy lực. Phàm là cùng nói đối mặt sinh vật đều sẽ bị cự nhãn ở trong băng lãnh sở đông kết. Tại này hai viên màu vàng cự nhãn dưới là một tấm có mấy hàng sắc bén răng miệng lớn. Sắc bén răng nanh có thể thấy rõ ràng, mỗi một cây đều sắc bén tựa như đao nhọn, liền tựa như là một thanh lại một thanh vũ khí sắp xếp mà thành. Cự thú đầu lâu xông ra không gian lỗ rách sau, ngay lập tức phát hiện Gray. Hai con màu vàng cự nhãn nhìn về phía Gray, áp lực kinh khủng buông xuống Gray trên người, không khí trở nên ngưng kết. Cho dù Gray uy tín lâu năm quy tắc cường giả cảnh giới tại cỗ này áp lực trước mặt, cũng là không khỏi cảm giác thân thể không bị khống chế. Răng rác, một cái cự chảo theo lỗ rách bên trong duỗi ra, hướng Gray chụp được, không thể địch nổi uy lực kinh khủng bộc phát. Không gian tại này một cái cự chảo dưới xuất hiện to lớn lỗ rách, liền phảng phất có được một phương thiên địa, chính hướng Gray áp xuống tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?